Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1302, Đan Thành. Hồng Ngân, người sao bình thường xưa nay không phạm sai lầm, hôm nay nhưng là đã ra nhiều lần cạm bẫy, gần nhất có phải hay không gặp phải chuyện gì, ta xem hôm nay ngươi dường như có chút mất hồn mất vía. Một lão giả đối Hồng Âm nói. Hồng Âm vì Vạn Bảo Lâu hiệu lực thời gian rất lâu, chưa từng có ra khỏi đường rẽ, nhưng là hôm nay, nàng cả người dường như đều không ở trạng thái, không phải đem thần nguyên thạch tính sai, chính là cho khách nhân cầm nhầm đồ vật. Trưởng quỹ gặp cái này, nhịn không được đi lên nhắc nhở. Hồng Âm hơi xin lỗi nói, Tô trưởng quỹ, thật là có lỗi với, hôm nay phạm sai lầm. Ngài từ ta tiền công trong trừ a. Tô trưởng quỹ lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này, ngươi bình thường làm việc lão phu đều thấy ở trong mắt, làm sao lại vì chút chuyện nhỏ này trừ ngươi tiền công? Ta xem hôm nay ngươi một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang chờ người nào, chớ không phải là ngươi xem thượng công tử nhà nào? Hồng Âm khuôn mặt bá một cái thông hồng, khoát tay lia lịa nói, Tô trưởng quỹ ngươi nghĩ đi đâu? Ta chính là có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ, Tô trưởng quỹ nghi ngờ nói. Hồng Ân gật đầu, cũng không có giấu giếm ý tứ, bà ngày đó Diệp Viễn tình hình quỷ dị nói một lần. Nói, hôm nay đúng lúc là ngày thứ 10, không biết hắn đến thành công không có. Cho nên một mực tâm thần không yên. Tô trưởng quỹ nghe cười ha ha một tiếng nói, Hồng Âm a, người cũng là Vạn Bảo Lâu lão nhân, tại sao có thể có loại này ngây thơ ý tưởng? Một cái liền thần nguyên cũng không có ra hỏa, làm sao có thể luyện chế ra thần đan? Người cũng nói, thiếu niên kia bất quá 30-40 tuổi, cái tuổi này tại đan đạo thượng ngay cả nhập môn đều làm không được, còn muốn lấy trận đạo tới luyện đan. Ngươi đem trong thành những cái kia đan đạo đại sư cũng làm thành cái gì? Hồng Âm nghe vậy không khỏi sững sờ, mới phát giác chính mình tựa hồ thật có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. 30-40 tuổi tại thông thiên giới bất quá là người thiếu niên, thành như Tô trưởng quỹ nói, cái tuổi này làm sao có thể lấy trận đạo luyện đan, luyện chế ra thần đan? Hồng Âm chính lãnh thần ở giữa, quần áo thanh bào từ trong điện đi ra, nơi đó chính là đi thông tu luyện thất phương hướng. Diệp Viễn trực tiếp đi hướng Hồng Âm, mở miệng nói, cô nương, trước ngươi nói Vạn Bảo Lâu thu trung phẩm thần nguyên đan, không biết còn giữ lời. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Hồng Âm, ngay cả Tô trưởng quỹ cũng là toàn thân chấn động, dùng giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi thật luyện chế ra thần nguyên đan? Hồng Âm nói chuyện đều thắt. Diệp Viễn cười nói, tự nhiên là luyện chế được, bất quá chỉ có một khỏa, không biết Vạn Bảo Lâu có thể thu. Hồng Âm không trả lời Diệp Viễn, mà là dùng quái dị ánh mắt trên dưới quan sát Diệp Viễn. Nàng muốn từ trên người Diệp Viễn tìm được một tia thần nguyên ba động. Đáng tiếc, nàng thất vọng, không có thần nguyên, liền mảy may cũng không có. Lẽ nào ngươi thật? Hồng lời còn không hỏi xong, đã bị Tô trưởng quỹ cắt đứt. Hắn cười đối Diệp Viễn nói, đương nhiên, chúng ta Vạn Bảo Lâu xưa nay không cự tuyệt hợp tác với luyện dược sư. Chỉ cần ngươi luyện chế thần nguyên đan phù hợp yêu cầu, chúng ta một mình toàn thu. Diệp Viễn gật đầu, lấy ra một khỏa màu xám đen đan dược. Mùi thuốc bốn phía, Hồng Âm cùng Tô trưởng quỹ ánh mắt chút ngưng. Cái này thần nguyên đan phẩm chất, so với bọn hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Trung phẩm thần nguyên đan, cũng không phải là một điểm vô cùng kinh ngạc cũng không có. Phẩm chất tốt, có thể tiếp cận thượng phẩm, phẩm chất kém, khoảng cách hạ phẩm cũng sẽ không quá xa. Diệp Viễn xuất ra viên này trung phẩm thần nguyên đan, tỷ lệ tương đối khá, mặc dù không nói tiếp cận thượng phẩm cấp độ, nhưng là so phổ thông trung phẩm thần nguyên đan, tỷ lệ tốt hơn không ít. Tô trưởng quỹ nói, tiểu huynh đệ, chúng ta Vạn Bảo lâu làm giao dịch không lừa già dối trẻ. Người viên này trung phẩm thần nguyên đan phẩm chất không tệ. Giá lại so với phổ thông trung phẩm thần nguyên đan cao một chút. Viên đan dược kia, ta cho ngươi 28 khối thần nguyên thạch. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, chắp tay nói, vị này chắc là trưởng quỹ đi. Vậy thì đa tạ, bất quá, chỉ cần cho ta 16 khỏa thần nguyên thạch là được. Ta chỗ này còn có 3 khối thần nguyên thạch, ta còn muốn lại mướn một ngày tu luyện thất. Hắn, toàn bộ giúp ta hối đoái thành thần nguyên đan tài liệu. Còn lại 3 khối thần nguyên thạch, tự nhiên là Diệp Viễn diễn hóa trận pháp còn lại. Luyện chế thần nguyên đan trận pháp, tên là tiểu thần nguyên trận. Đây là chuyên môn nhằm vào thần nguyên đan mà sáng tạo ra trận pháp. Yêu cầu thần nguyên thạch không nhiều, chỉ cần 8 khối, Diệp Viễn trước đó còn lại 67 khối. Nói cách khác, hắn chỉ có 8 lần cơ hội. Tiểu thần nguyên trận mặc dù chỉ cần 8 khối thần nguyên thạch, thế nhưng trận pháp này trình độ phức tạp vượt xa khỏi Diệp Viễn tưởng tượng. Lục Lâm Phong trận đạo tại tiên lâm thế giới có thể nói là đỉnh phong tồn tại, thậm chí hắn đã thôi diễn ra thuộc về mình thiên đạo. Nhưng là những cái kia trận pháp ở nơi này tiểu thần nguyên trận trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cả hai hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, chính là 8 khối thần nguyên thạch xây đi ra trận pháp, hầu như hao hết Diệp Viễn tất cả tâm lực. Cũng may, Diệp Viễn trận đạo cơ sở so Vô Trần tưởng tượng muốn vững chắc đất nhiều. Lúc trước tại Đào Hoa trong trận, Diệp Viễn tìm hiểu trận pháp, cho thần đạo trận pháp đánh xuống không kém cơ sở, để cho hắn đối thần đạo trận pháp dòm ngó tiêu biểu gặp báo. Trọng áp phía dưới, Diệp Viễn bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Hắn điên cuồng địa mà thôi diễn trận pháp, ở sau đó 55 ngày trong, Diệp Viễn đem chính mình bước đến cực hạn. Loại kia mạnh điên cuồng, chính là Vô Trần gặp cũng là âm thầm líu lưỡi, hô to biến thái. Nhưng mà càng làm cho Vô Trần kinh ngạc là, Diệp Viễn cư nhiên chỉ thiếu một chút xíu, lại lần nữa tiến nhập vô ngã chi cảnh. Lúc đó Diệp Viễn đã tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, có thể cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Vô ngã chi cảnh quá khó khăn tiến nhập, bất quá Diệp Viễn cũng không phải là không có thu hoạch. Chính là bởi vì lần này giới hạn trạng thái để cho Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ tiến triển cực nhanh, rốt cục lĩnh ngộ tiểu thần nguyên trận. Khi đó ngay cả mắt cao hơn đầu Vô Trần cũng là hô to biến thái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà thật tại ngắn ngủi 100 ngày trong thời gian không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trận đạo, dược tính, Diệp Viễn đều lĩnh ngộ, chỉ kém bước cuối cùng này luyện chế. Theo lý thuyết, tiểu thần nguyên trận một khi hoàn thành, chỉ cần đem linh dược để vào trong trận pháp thích hợp vị trí là có thể tự động hoàn thành luyện chế. Nhưng là Diệp Viễn đối với tiểu thần nguyên trận lĩnh ngộ còn rất thô cạn. Trong quá trình luyện đan, sẽ phát sinh đủ loại trạng huống ngoài ý muốn. Thời gian còn thừa lại 5 ngày, Diệp Viễn còn thừa lại cuối cùng 27 khối thần nguyên thạch. Cũng chính là 3 lần luyện chế cơ hội, bởi vì trận pháp một khi khởi động, thần nguyên thạch bên trong năng lượng sẽ hao hết, trở thành phế thạch. Cơ hội lần thứ nhất, Diệp Viễn luyện chế không hề ngoài ý muốn thất bại. Diệp Viễn tốn hao 3 ngày thời gian, tổng kết lần đầu tiên thất bại kinh nghiệm, lần thứ hai luyện chế, hắn rốt cục thành công. Đáng tiếc là, lần này luyện chế được chỉ là hạ phẩm thần nguyên đan. Diệp Viễn bình tĩnh lại nghiên cứu một ngày, mới tại cuối cùng, luyện chế ra viên này trung phẩm thần nguyên đan. làm Diệp Viễn lần nữa trở lại tu luyện thất sau đó. Hồng Âm cùng Tô Trưởng Quỹ đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến chấn động, người này thiên phú quả thật là đáng sợ. Hồng Âm, người tiếp tục quan tâm hắn, nếu như hắn cần trợ giúp gì, bất kể bất cứ giá nào. Mặt khác, hắn luyện chế thần nguyên đan, toàn bộ lấy giá cao thu mua. Tô Trưởng Quỹ ánh mắt hơi trầm xuống nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.